Hắc ám thần đế, chương 9, như ảnh tùy hình, góc truyện audio.com. Nhìn thấy bốn chữ to ghi trên miếng thẻ tre bóng loáng nhất thời hấp dẫn Tiếu Thiên vào trong đó. Phía trên có ghi như ảnh tùy hình huyền giai hạ cấp thân pháp. Tu luyện đến tận cùng có thể huyễn hóa ra một phân thân giống như bản thân lúc di chuyển tạo ra hiệu quả mê hoặc địch nha. Phân thân không có tính công kích cũng như sinh mệnh thực thể. Như ảnh tùy hình phân thành 4 tầng, tàn ảnh, phân ảnh, thực thể ảnh và như ảnh tùy hình. Tàn ảnh, tầng thứ nhất tu luyện tăng tốc độ di chuyển, linh hoạt nhanh chóng độ bộc phát cực nhanh lưu lại tàn ảnh khi di chuyển. Giai đoạn sơ cấp trong khống chế võ khí vào các huyệt vị ở chân. Phân ảnh, tầng thứ hai tu luyện hiệu quả tăng phúc cao hơn tầng 125. Các chỉ số tăng tốc. Đến tầng 2 đã có thể lưu lại tàn ảnh song song chuyển động. Giai đoạn trung cấp trong khống chế võ khí ở chân. Thực thể ảnh, tầng thứ 3 tu luyện hiệu quả tăng phúc cao hơn tầng 150. Các chỉ số tăng tốc. Đến tầng 3 đã có thể kéo dài thời gian tồn tại của phân ảnh. Phân ảnh tồn tại khoảng 3s chuyển động song song. Giai đoạn cao cấp trong khống chế võ khí ở chân. Như ảnh tùy hình. Tầng thứ tư tu luyện hiệu quả tăng phúc gấp đôi tầng một về tất cả. Đến giai đoạn này đã có thể dùng võ khí huyễn hóa ra một phân thân có thể làm các động tác khác nhau gây hiệu ứng mê hoặc đối thủ dùng trong chạy trốn. Hoặc giao đấu, giai đoạn đỉnh cấp trong khống chế võ khí ở chân. Đọc đến đây Tiếu Thiên đã không còn do dự gì nữa. Tự quyết định là nó rồi. Cầm hai thẻ tre bước xuống tầng một. Tiếu Thiên tìm các loại sách vở ghi chép về Thiên Vân Đại Lục rồi cầm thẻ tre đi ra chỗ Phàm Lão nhận sách. Nhìn thấy Tiếu Thiên bước ra, Phàm Lão nhướng mắt lên xem, đi ra rồi à, ngươi còn nửa canh giờ nữa sao không chọn kỹ đi rồi ra. Tiếu Thiên thi lễ với Phàm Lão rồi nói, bẩm Phàm Lão tiểu tử đã chọn xong, không cần phải lãng phí thời gian ạ. Nói xong Tiếu Thiên đưa những thẻ tre cho Phàm Lão. Phàm Lão nhìn vào thẻ tre nhướng mày nói, ca diệp thối, như ảnh tùy hình, thiên vân lưu sự ký, thiện hạ kỳ sự, những cái khác thì không có gì, chỉ có như ảnh tùy hình ngươi thật sự muốn tu luyện. Phàm Lão vừa nhìn hắn vừa nói, thưa Phàm Lão, tiểu tử thật muốn tu luyện, thôi được rồi, tu luyện thì tu luyện dù sao cái thứ này chỉ có vẻ ngoài không làm ăn được gì. Nói xong quay vào trong kho lấy ra 4 quyển sách đưa cho Tiếu Thiên và nói. Ngươi có 3 tháng để sao chép hoặc tu luyện, nhớ kỹ không được tự ý truyền võ kỹ ra ngoài nếu không sẽ bị xử phạt nặng đó. Tranh thủ nhận 4 quyển sách và hướng Phàm Lão thi lễ rồi nói. Vâng Phàm Lão, tiểu tử nhớ kỹ, nói xong Tiếu Thiên đi ra tàng thư các tranh thủ đi về phòng để tu luyện. Vừa mới đi chưa được 20 mét thì thấy phía xa có một tiểu la lị mặc nghê thường màu hồng phấn để lộ hai cánh tay ngó sen đẹp mắt đang chạy lại phía hắn. Vừa chạy vừa cười vừa hô. Hi hi, thiên ca ngươi đi chơi ở đâu mấy ngày này vậy? Sao lại không rũ người ta đi? Nhìn thấy cảnh này Tiếu Thiên thân thể theo bản năng xoay người xách dép chạy. Vừa chạy được một chút thì giật mình chợt nhớ bản thân đã không còn là Tiếu Thiên xưa kia nữa cho nên dừng lại và quẳng đôi dép xuống đất mang vào. Và khí định thần nhàn đứng đó đưa lưng về phía tiểu la lị với sóng lưng thẳng tắp. Tiểu la lị thấy Tiếu Thiên chạy được một khúc rồi đứng đó nên nghi hoặc chút xíu rồi cũng không để ý vận dụng như ảnh tùy hình tầng một tàn ảnh. Bật xa về phía Tiếu Thiên đang ở trên không lợi dụng tốc độ tiểu la lị ôm chân xoay tròn trên không để nén lực khi gần tới Tiếu Thiên nàng tung thêm. Chiêu lạc nhật thối từ trên không bổ xuống Tiếu Thiên đang đứng. Các đệ tử thấy cảnh này mà cảm thấy dùng mình đều tranh ra xa để hai người một khoảng trống lớn. Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa tăng tốc vận dụng thân pháp trọng lực và thối pháp đã đạt đến sự hoãn mỹ vì thế lực đạo của cú đã này cho dù là võ đồ tầng 7 cũng không tiếp được, mà tiểu la lị tu vi cũng chỉ là võ đồ tầng 5. Tiếu Thiên cảm nhận được sóng xung kích từ phía sau tuy tiểu la lị tốc độ rất nhanh nhưng Tiếu Thiên phản xạ cũng không kém. Khi nàng phi thân thì chỉ thấy hắn trùng chân xuống và phi lên phía trước hầu như khi Tiếu Thiên tiếp đất thì phía sau đã phát ra tiếng động to lớn. Hoành, một cái long chảo đường kính 6 mét xuất hiện phía sau lưng hắn. Chấn động to lớn đẩy hắn đi về phía trước vài thước. Bình tĩnh xoay người lại nhìn về phía Tiểu La Lị mà cau mày. Hết chương.